mũi, như thế nào, rất được phải không, cực phẩm băng trùng ngọc thạch đấy, miễn. Phí cho ngươi, bàn long dụ dỗ, là ngươi nói, cho ta đấy. Hồ ly nắm lấy, vui vẻ nói. Cho ngươi, dù sao mấy cái thứ kiểu này buôn bán rất khó, bày ở đây cũng lãng phí. Bàn long miễn cưỡng, nói đến lãng phí ta đã từng. Lão niêm, đừng có nói lạc đề. Lúc về đến ao, sắc trời đã tối. Mệt mỏi quá chen mua đồ quả nhiên khổ cực. Chúng yêu đấm lưng, các ngươi sao bây giờ mới trở về. Còn cô bò đến, nói nho nhỏ. Bởi vì phải đến trường, nên nó bỏ lỡ buổi bán hạ giá, nhưng không hề giận. Dỗi, khiến chúng yêu cảm thấy vui mừng. Thính thông ca ca đợi rất lâu rồi. Còn cô chỉ một bên, bất mãn. Thính thông, hồ ly vừa nghe, lập tức chạy tới. Bờ ao thính thông dựa vào tảng đá, đã ngủ. Trong ngực ôm một túi hạt dẻ. Giang đường, hồ ly nhảy đến trên tảng đá, nhìn hắn. Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra dưới cổ áo của hắn, vài vết thương mới. Hồ ly sừng, sốt nghiêng người nhìn kỹ, sau đó, đánh thức hắn dậy. Hồ ly chết tiệt bây giờ mới trở về. Thính thông dụi mắt mắng. Hồ ly nhìn hắn im lặng. Đây, hạt dẻ giang đường của ngươi, nhưng mà, đã nguội rồi. Ngươi cầm đi, thính thông đem gói hạt dẻ đưa đến, nói. Ta cũng phải trở về. Uy, hồ ly gọi hắn lại. Tại sao lại bị thương? Thính thông trầm mặc một lúc đưa tay xoa đầu hồ ly một cái. Đốn củi bị, thương thôi, đần, hẳn là tự ý thả hồ ly, sau đó bị phạt rồi. Cá nheo mở miệng, thật, hồ ly khẩn trương nói. Thính thông nhìn thoáng qua cá nheo, hắng giọng một cái. Ta phải chờ, về, nếu không sư phụ sẽ nổi giận. Đợi một chút, hồ ly nhảy qua, dùng lực quá mạnh kéo thính thông ngã. Luôn, đau, làm cái gì, thính thông cả giận nói. Hồ ly xin lỗi cúi đầu. Thực xin lỗi, không biết là ngươi sẽ bị ngã, nó duỗi móng vuốt ra, đem ngọc bội bỏ vào trong tay thính thông. Thính thông không hiểu, tiền hạt rẻ ta không phải ăn không trả tiền ngươi. Hồ ly nhảy ra, nói. Thính thông không khỏi cười. Xì, ngươi biết khối ngọc bội này trị giá bao, nhiều tiền hay không? Hồ ly suy nghĩ một chút, ngươi về sau còn giúp ta mua hạt rẻ cái này. Coi như là thanh toán trước đi. Thính thông dùng mình một cách, đứng lên. Ta đi, hắn nói xong, nhanh chóng, rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ ly thấy hắn đã đi cầm lên một quả hạt dẻ giang đường, lột bỏ vỏ cắn một miếng, thật ngọt, nga, hồ ly hạnh phúc mở miệng, ta cũng muốn, con cua bò tới, hô, cho chúng ta một ít, cá chuối và cá chép cũng đồng loạt đi đến, ta cũng muốn ăn, tôm sông cũng gia nhập, hạt dẻ giang đường ta chưa từng nếm qua, ly vui vẻ chen vào. Không, cho, đây là của ta, chấm, hồ ly ôm gói hạt dẻ, cắt giọng, ích kỷ nhé, nói đến ích kỷ ta đã từng, lão niêm, đừng có nói lạc đề, danh kỹ họ đỗ ném vàng nhảy sông chính là đỗ ti. Đỗ thập nương, cách chương.